Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 739, Dracula truyền thuyết. Ta khả năng không có cách nào giống như ngươi lĩnh hội cái cảm giác này. Mặc dù ta có thể tính là trong đó người tham dự. Nhưng vẫn phải nói, rất xin lỗi, ta hiện tại mới đi tới nơi này. Mặc dù là có suy đoán, nhưng bây giờ từ Alice trong miệng biết được đáp án, trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Quay đầu lại, thật giống cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Alice thân thể rời đi Diệp Thiên Hồ, dễ dàng cười nói, tại sao phải nói xin lỗi đây? Cho tới nay đều chỉ là bởi vì ta một phương diện báo trước kết quả thôi. Hơn nữa lựa chọn chờ sự xuất hiện của ngươi cũng là ta chủ quan quyết định. Ta có thể không nhớ rõ ngươi lúc nào yêu cầu ta chờ ngươi xuất hiện. Tại sao nghe nói như ngươi? Vậy ta cảm giác tội lỗi trái lại càng nặng. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Alice. Alice cười nói, bởi vì ta chính là muốn kết quả như thế à. Alice cả người nằm ngoài Diệp Thiên Hồ bả vai, như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, bình thường ở trên mặt hắn mổ lại. Vì lẽ đó à, liền hưởng thụ loại này cảm giác tội lỗi đi. Đây là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất chính thức lễ vật. Phần thứ hai lễ vật đâu? Có phải là chính ngươi? Ngả ngớn địa nhẹ nhàng nâng lên Alice cầm. Diệp Thiên Hồ cười nói, ta là không đáng kể. Liền xem ngươi có phải là muốn tiếp nhận rồi. Alice chủ động ở Diệp Thiên Hồ trên môi hôn xuống, vừa chạm liền tách ra, không chấp nhận cũng không liên quan. Ta rõ ràng, ta đối với ngươi mà nói hiện nay còn chỉ là một cái người xa lạ. May là chúng ta có rất nhiều thời gian lẫn nhau quen thuộc. Đối với Dracula tới nói thời gian đều là nhiều quá đáng. Chạm đến là thôi. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Alice đều không có ở quan hệ lẫn nhau vấn đề này tiếp tục thâm đàm. Luận, thật giống bỗng nhiên trong lúc đó, dự kiến còn có chờ đợi loại hình sự tình, biến thành một cái thú vị việc nhỏ. Đối với song phương tới nói đều là như vậy, đại gia có thể dùng một loại ôn hòa tâm thái đi thảo luận, mà không phải đem phần này chờ đợi xem quá nặng nề. Chí ít mặt ngoài xem hai bên đều ở xây dựng loại này bầu không khí. Mặc dù nói rất không thích trên người đều là ướt nhẹp cảm giác. Nhưng Alice rất hưởng thụ cùng Diệp Thiên Hồ đơn độc cùng nhau thời gian. Thân thể tựa ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực. Hơi nhỏ lắm lời địa nói rất nhiều cho rằng chuyện thú vị. Qua nhiều năm như vậy, nàng xác thực đã bảo lưu quá nhiều lời chờ đợi thời khắc này. Ngược lại đại gia trên người cũng đã ướt đẫm, ai cũng không cần ghét bỏ ai, nếu như không phải trận mưa này vẫn còn tiếp tục lời nói. Diệp Thiên Hồ đúng là muốn bốc cháy một khối C4 thuốc nổ nướng một hồi y phục trên người. Nhưng hiện tại hay là thôi đi, lại như là vừa nói như vậy, Diệp Thiên Hồ rất yêu thích cùng với Alice cảm giác, không quan hệ dục vọng. Alice trên người có một loại rất dễ dàng cũng làm người ta vui vẻ khí chất. Cùng nàng chờ cùng nhau, coi như là Diệp Thiên Hồ loại này đều là theo thói quen để cho mình căng thẳng lên người cũng hiếm. Thấy địa thanh tĩnh lại, chỉ là đây, Diệp Thiên Hồ cảm giác mình đều có chút phá hoại bầu không khí. Cùng Alice nói chuyện, cũng bất giác trở thành hắn giải thế giới này Dracula cái quần thể này một loại con đường. Tuy rằng từ trong sách cùng điện ảnh bên trong thu được tình báo rất có giá trị, hơn nữa dễ dàng sản sinh tiên tri ưu thế, nhưng liên quan đến chi tiết này, chung quy vẫn là không cách nào cùng từ thế giới này Dracula trong miệng hiểu được đến càng thêm. Tường tận, Alice đúng là không có cảm thấy Diệp Thiên Hồ phá hoại bầu không khí. Nàng cũng không hiểu chính mình trong miệng những này thưởng thức đối với Diệp Thiên Hồ ý nghĩa. Trái lại rất có hứng thú cho Diệp Thiên Hồ giới thiệu những người độc thuộc về Dracula thế giới bí. Ẩn, Alice là trước thế kỷ chuyển hóa thành Dracula. dùng nhân loại góc độ có thể nói đã sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Thế nhưng ở Dracula loại này quần thể bên trong, Alice vẫn như cũ chỉ có thể nói là rất trẻ trung. May là trong nhà có một cái sinh mệnh dài lâu, lão nhân. Kalai Kalan, không chỉ là dài lâu sinh mệnh, càng có rộng lớn đến làm người ước ao giao thiệp. Ở Volturi gia tộc đoạn thời gian kia cũng làm cho Kalai có thể hiểu được rất nhiều. Một cách tự nhiên mà, Alice cũng có thể nói cho Diệp Thiên Hồ rất nhiều thuộc về Dracula thế giới còn có Volturi gia tộc. Tình báo, đương nhiên, Alice nói càng nhiều vẫn là nàng chuyện của chính mình. Xem ra nàng là quyết định chủ ý để Diệp Thiên Hồ cố gắng tìm hiểu một chút chính mình. Từ trong trí nhớ mình vẫn là nhân loại thời điểm bắt đầu. Sau đó là bởi vì năng lực tiên tri mà bị cho rằng tinh thần có vấn đề nhốt vào bệnh viện tâm thần. Một cái lòng tốt Dracula vì bảo vệ nàng đưa nàng chuyển hóa. Sau khi một người lang thang sinh hoạt, đến lúc sau tìm tới Kalan một nhà, liền tên cũng biến thành Alice, Kalan, vân vân. Diệp Thiên Hồ cảm thấy rất thú vị. Đại đa số thời điểm đều mang đảm nhiệm một cái lắng nghe người nhân vật. Chỉ là Alice rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn như vậy. Cùng mình kể ra so với, nàng càng hy vọng biết càng nhiều liên quan với Diệp Thiên Hồ sự tình. Mà không còn chỉ là chính mình từ báo trước đoạn ngắn bên trong biết đến những người. Muốn biết hắn rốt cuộc là ai, biết đến quá khứ, biết hắn vì sao lại biến thành Dracula. Muốn biết hắn tại sao rõ ràng vừa chuyển hóa liền ủng đã trưởng thành Dracula cũng khó có thể so với tự chủ. Hơn nữa, cứ việc nàng cố chấp địa cho rằng Diệp Thiên Hồ tuyệt đối là Dracula bên trong mạnh mẽ nhất cái kia, nhưng cũng rất muốn biết nguyên nhân. Nói cho cùng, báo trước được cũng chỉ là một ít đoạn ngắn. Những này đoạn ngắn cũng không cách nào làm cho nàng hiểu rõ tương lai mình phối ngẫu đến tột cùng là thế nào một cái Dracula. Tự chủ a, Diệp Thiên Hồ ôm trong lồng ngực Alice, nhẹ giọng nói rằng, khả năng là bởi vì ta mới bắt đầu đối với mình định vị chính là chiến sĩ. Cho nên, nhân vật này một điểm rất trọng yếu chính là đối với thân thể mình cùng ý chí khống chế. Mà không phải để bọn họ khống chế chính mình. Những này ta tự nhận là vẫn luôn làm rất tốt. Trở thành Dracula, chỉ có điều để khống chế trở nên càng khó một điểm. May là ta huấn luyện đã sớm giáo hội ta làm sao khống chế bản năng. Lợi dụng bản năng làm chuyện nên làm. Chiến sĩ, Alice lóe sáng lấp lánh con mắt. Tại sao? Vì sống sót. Có thể chính là nguyên nhân này. Hiện tại ta cũng có chút nói không rõ ràng. Diệp Thiên Hồ cười nói. Rất nhiều chuyện đều không có cái kia tại sao. Có lúc chỉ cần một cái trùng hợp đã đủ rồi. Quan với chuyện của chính mình, Diệp Thiên Hồ cũng không ngại Alice biết. Nhưng rất nhiều đều là lướt qua liền thôi. Liên quan với Alice dự thấy bọn họ tương lai cùng nhau sự tình. Diệp Thiên Hồ là tin tưởng. Cũng không cho là Alice sẽ trở thành kẻ thù của chính mình. Thế nhưng vẫn như cũ cần bảo lưu. Đặc biệt là hắn đi đến thế giới này công tác. Chủ yếu hay là bởi vì Kalan gia tộc có một cái có thể đọc tâm Edward Kalan. Edward năng lực không phải biết người khác ký ức, mà là tức thì ý nghĩ. Thế nhưng rất nhiều chuyện bị Alice biết rồi. Gần như cũng là mang ý nghĩa Edward cũng biết. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Lại như là Alice cũng nói với Diệp Thiên Hồ. Ở Kalan gia tộc thông thường là không có bí mật. Ai bảo trong nhà có một cái một khác không ngừng mà nghe những người khác ý nghĩ Edward đây. Bên người có một người như vậy. Nói đúng ra là Dracula. Vừa bắt đầu cũng không phải một cái làm người thoải mái sự tình. Thế nhưng thời gian dài cũng là quen thuộc. Dù sao ngoại trừ để cho mình quen thuộc thật giống cũng không có biện pháp khác. May là, Edward tính cách cũng quyết định, hắn cũng sẽ không lợi dụng loại năng lực này đùa cợt những người khác. Coi như là nghe được cái gì, thường thường cũng sẽ chọn trầm mặc, Diệp Thiên Hồ nhưng không lo lắng ý nghĩ của chính mình bị Edward nghe được. Cùng thân thể chuyển hóa nương theo cùng nhau là lực lượng tinh thần mức độ lớn tăng cường. Điều này làm cho hắn có càng nhiều chống đỡ những sinh vật khác tinh thần năng lực tiền vốn. Hiện tại hắn có lòng tin, coi như là lần thứ hai đối mặt giản, không nói đối phương thiêu thân thuật có thể hoàn toàn chống đỡ. Chí ít có thể làm cho chính mình đang đối mặt thiêu thân thuật thời điểm có thể ung dung rất nhiều. Bọn họ ở đây hưởng thụ hai người một chỗ thời gian. Cách nơi này đã có thể sử dụng xa xôi cái này từ vựng để hình dung Fox trấn nhỏ bên trong. Một người khác nhưng là lăn lộn khó ngủ. Đầu ngón tay vết thương đã khôi phục. Cứ việc khi đó một cái rất nhỏ vết thương. Nhưng như vậy tốc độ khôi phục vẫn để cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Cũng không biết là bởi vì thuốc quá hữu hiệu, vẫn là bởi vì người đó nguyên nhân. Nói như vậy cũng không chính xác. Hắn đều không nhất định là người. Buổi tối sự tình cũng không có cho chắc nói. Hoặc là nói cũng không có toàn bộ cho chắc nói. Chí ít liên quan với bị thương còn có hút máu loại hình sự tình khẳng định là không thể nói. Chắc sẽ cho rằng nàng suy nghĩ lung tung. Hoặc là cũng khả năng mang theo thương trùng đi bệnh viện. Người sau càng nát. Có điều ngoài ra, biết được bị chính mình va tiến vào bệnh viện người đã tỉnh rồi. Hơn nữa tình huống rất tốt. Chuyện này đối với Chắc là một cái rất tốt tin tức. Có thể hắn đêm nay rốt cục có thể ngủ một giấc ngon lành. Đáng tiếc chính mình nhưng không có số may như vậy. Không có cởi áo, liền giày còn ở lại trên chân. Bella toàn bộ mặt chôn ở xốp gối bên trong. Lần lượt ép buộc chính mình đi ngủ kết quả đều chưa thành công. Cuối cùng quyết định vẫn là không miễn cưỡng nữa chính mình. Đêm nay thời gian còn rất nhiều. Tại sao không làm chút càng chuyện có ý nghĩa đây? Lặng lẽ xuống giường, cho dù biết rõ động tác lớn một chút cũng náo không tới nguyên lai trong một phòng khác chắc. Nhưng vẫn có chút có tật giật mình cảm giác. Bởi vậy cũng không có mở đèn. Mò ra máy vi tính xách tay của mình máy vi tính. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đem máy vi tính đặt ở trên đầu gối khởi động máy. Trên màn ảnh lập tức liền phủ kín các loại quảng cáo mặt giấy. Chúng nó xuất hiện tốc độ thường thường đều là như thế đúng lúc. Bella lại thở dài. Từng cái đóng lại những này quảng cáo. Sau đó mở ra tìm tòi động cơ. Nhỏ nhỏ địa do dự một chút. Bella đưa vào một cái chính mình đầy đầu đều là từ đơn. Dragola lo lắng chờ đợi một quãng thời gian. Tìm tòi kết quả rốt cục đi ra. Hơn nữa có rất nhiều. Hầu như cái gì cũng có. Điện ảnh, phim truyền hình, game. Sau đó lại là lòng đất kim loại. Gothic phong cách mỹ phẩm công ty chờ chút. Đại đa số đều không đúng nàng cần. Rất nhanh Bella tìm tới một cái tối khả năng cho hắn hy vọng trang web. Huyết quỷ tư liệu đại toàn. Không nhịn được chờ đợi website chậm rãi mở ra. Lần thứ hai đóng bắn ra đến quảng cáo. Trên màn ảnh rốt cục sạch sẽ. Chỉ để lại đơn giản màu trắng bối cảnh cùng màu đen văn tự. Nhìn qua có loại nồng đậm học thuật vị. Ở toàn bộ yêu ma cùng quỷ quái hắc ám trong thế giới. Không có bất kỳ có loại sinh vật so với Dracula càng thêm đáng sợ. Càng thêm làm người hoảng sợ cùng căm hận. Mà lại như vậy tràn ngập đáng sợ mị lực. Dracula bản thân cũng không là quỷ quái. Cũng không phải yêu ma. Nhưng nắm giữ hắc ám bản tính. Mà kiêm có hai người trên người thần bí mà lại hoảng sợ đặc thù. Nếu như phía trên thế giới này, cái gì bị đầy đủ ghi chép lời nói, vậy thì là liên quan với Dracula cố sự, chứng cứ đầy đủ mọi thứ, chính thức báo cáo, danh nhân, ngoại khoa bác sĩ, mục sư cùng với quan viên địa phương văn bản trần thuật. Pháp luật trên chứng minh càng hoàn chỉnh, có tất cả những thứ này. Ai còn gặp không tin Dracula tồn tại đây? Nếu như là vào thời điểm khác, Bella gặp đối với những này khịt mũi con thường. Nói thật giống như là thật sự như thế. Thế nhưng tự mình trải qua chuyện đêm nay, dòng máu của chính mình cũng thật sự bị người khác hút lấy thực sau khi. Bella dễ dàng liền bị này hai đoạn văn tự hấp dẫn lấy. Dường như chúng nó bỗng nhiên thì có vô cùng mị lực. Hoang đường lời nói cũng biến thành nàng muốn chứng cứ. Ở trang web này trên, Bella tìm tới rất nhiều liên quan với Dracula truyền thuyết. Không biết thực hư, nhưng tương tự giàu có sức hấp dẫn. Tỉ như cái này thuộc về Philippines Dracula. Tên là Đan Nắm. Có người nói hắn ở rất lâu trước đầu tiên ở khu vực này trồng khoai sọ. Trong truyền thuyết, Đan Nắm cùng nhân loại sinh hoạt rất nhiều năm. Mãi đến tận có một ngày, một tên phụ nữ hoa tổn thương ngón tay của chính mình. Đan Nắm mút vào một hồi vết thương của nàng, phát hiện mình rất yêu thích loại này mùi vị. Liền trong cơ thể nàng dòng máu bị hoàn toàn hút khô rồi. Từ đây Đan Nắm cùng nhân loại quan hệ cũng vỡ tan. Nhìn thấy cố sự này, Bella dùng ngón cái vuốt nhẹ bắt tay chỉ lòng bàn tay. Thật giống nơi đó lại truyền tới nhẹ nhàng đâm nhói cảm. Cùng mình đêm nay trải qua rất giống không phải sao. Đều là từ không cẩn thận hoa thương ngón tay bắt đầu. Nhưng vận may của chính mình nhưng là phải thật quá nhiều rồi. Hắn chỉ là trôi đi không tới 20 ml dòng máu. Mà không phải xem cố sự như thế hết thảy huyết dịch đều bị hút khô. Nàng thật sự không cách nào giống nhau dòng máu của chính mình bị hút khô sau khi sẽ là cái gì. Dáng dấp nhất định sẽ rất khó coi là được rồi. Cố sự này cho Bella cổ vũ. Nàng cẩn thận xem lướt qua những này văn tự. Tìm tòi tất cả giống như đã từng quen biết tin tức. Cùng đêm nay người kia so sánh, cũng không quản bọn họ có phải là có đạo lý, nhưng làm thực mà nói, đại đa số cố sự đều là không có giá trị. Ở trang web này thu nhận trong truyền thuyết, tựa hồ đại đa số đều là lấy nữ nhân xinh đẹp vì là ma quỷ, lấy đứa nhỏ vì là người bị hại. Còn có chính là, những này truyền thuyết tựa hồ cũng ở sáng tạo một loại hình tượng. Dùng để giải thích tuổi nhỏ nhi đồng hơi cao tử vong suất. Đồng thời cho nam nhân cung cấp một cái qua chớn cớ. Ngoại trừ những này đưa ra cớ, giải thích hiện thực. Còn có nhắc tới không có hình thái u linh hình tượng. Cùng với đối với không làm lễ tang cảnh cáo. Thật nhiều truyền thuyết đều cho rằng Dracula chính là sinh ra như thế. Ngoài ra còn có Hebrew yêu tư đề thủy. Có vẻ như Dracula ác linh, thường thường hóa trang thành nhân loại dáng vẻ, sống nhờ ở nhân loại trong gia đình, lén lút hút dòng máu của bọn họ, đặc biệt là yêu tha thiết đứa nhỏ. Còn có Ba Lan Opie, đầu lưỡi tràn đầy gai nhọn, đều là ở buổi trưa liền bắt đầu kiếm ăn, đến buổi tối mới về nhà ngủ. Opie trên y phục đều là dính đầy máu tươi, khát máu như điên. Coi như là chính đang say ngủ, một khi hỏi huyết dịch mùi vị cũng sẽ lập tức từ phần mộ bên trong nhảy ra. Này hai loại hình tượng tựa hồ ngoại trừ hút máu sẽ không có những chuyện khác. Bella đem bọn họ cùng Diệp Thiên Hồ còn có Alice so sánh một hồi. Hiển nhiên cũng không phù hợp, trước tiên bài trừ đi, nhưng cũng không chỉ là phí công tìm kiếm, siêu tầm lựa thật lâu sau. Ba cái tin tức hấp dẫn Bella quan tâm, phân biệt là Rumani Villa có thể là một loại mạnh mẽ bất tử sinh vật, có thể chế tạo ra nhật thực cùng nguyệt thực, như vậy hắn ra ngoài kiếm ăn thời điểm thì sẽ không bị người nhìn thấy. Mỗi lần hắn đều là lấy sắc mặt tái nhợt, da rẻ khô ráo người trẻ tuổi hình tượng xuất hiện, hơn nữa đều rất đẹp, so sánh một chút Diệp Thiên Hồ cùng Alice. Điểm ấy đúng là rất xem, da rẻ trắng quá mức, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Nhưng hiển nhiên Villa có thể là cũng không phải chỉ có một cái. Có một đám cũng khó nói. Slovakia Naira tư, một loại mạnh mẽ mau lẹ sinh vật, thần thông quảng đại. Có người nói đã từng ra vào một thôn trang, một tuần lễ sau mấy trăm người làng cũng không còn người sống. Cũng có nói hắn là ở trong vòng một tiếng làm được. Ai biết được. Naira Tư có thể dùng ánh mắt giết người. Chỉ cần xem người một chút, người này liền chắc chắn phải chết. Vậy thì hơi cường điệu quá. Bella dừng lại hoạt ra tay chỉ, chăm chú hồi ức con mắt của bọn họ. Cũng không phải chí mạng, nhưng thật sự rất đẹp. Alice con mắt màu vàng óng là như vậy. Liền ngay cả cặp kia mới bắt đầu làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ ánh mắt đỏ như máu. Lúc này ở nàng hội nghị bên trong dáng dấp hay là cũng có thể dùng mê người để hình dung. E sợ dùng ruby so sánh đều không đủ để tôn lên cặp mắt kia mê người sắc thái. Chẳng lẽ nói Dracula đều có song xinh đẹp như vậy con mắt sao? Đáng tiếc nàng chỉ là ở đêm nay tiếp xúc hai người này. Không tên địa cảm giác thấy hơi buồn bực, trở lên hết thảy trong truyền thuyết, đều ở đem Dracula miêu tả là một loại đáng sợ quái vật. Khát máu bất tử sinh vật, nhưng là nàng nhưng không nghĩ đem những này đáng sợ hình tượng đặt ở Diệp Thiên Hồ cùng Alice. Trên người, may là, vẫn có một ít không phải như vậy truyền thuyết. Tư rất cương Nia, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.